Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Những chiếc lều vải trong quân doanh mau chóng bắt lửa. Đám binh sĩ bên trong không hề có chuẩn bị tức thì bị ngọn lửa chồm lấy. Tiếng la khóc thảm thiết vang lên khắp mọi ngõ ngách. Nhanh lên! Tất cả tập kết mang toàn bộ đồ có thể đựng nước! Một yêu quân cấp úy vừa gào thét vừa đánh bay vút qua đầu khỉ đá. Ngay sau đó, cánh của yêu quân kia bị lửa điếm vào khiến gã từ trên cao bị đập thật mạnh xuống một cái lều. Ánh lửa đỏ cả một vùng trời chiếu lên mặt khỉ đá. Sau phút hoảng hốt bất ngờ, binh lính trong quân doanh dần dần tổ chức chỉnh tề lại. Một đại đội yêu binh xách thùng nước và đủ loại xô chậu tới, hắt nước vào ngọn lửa cực nóng kia. Dính phải nước, ngọn lửa này không tắt như thường, lại chỉ thoáng yếu đi, sau đó lập tức bùng lên mạnh mẽ. Làm sao bây giờ? Chút nước này căn bản không thể dập lửa. Mặc kệ quân doanh, mang nhân mã tới hiệp trợ phòng luyện đan và khu quy hoạch. Đoàn chỉ đứng ở chỗ cao quát lớn. Nhìn khu vực trung tâm yêu thành đã biến thành biển lửa, những yêu binh này đều giật nảy mình. Không có cách nào dập lửa, lại muốn lao vào đó cứu người. Đối mặt với đám yêu binh không lên tiếng, đoàn chỉ rút đao ra bên hông kêu lớn. Người dám trái lệnh! Chém! Khi đã rất muốn nói rằng tính mạng của mỗi yêu quái đều giống nhau, nhưng hắn biết quyết định của đoàn chỉ là chính xác. Mạng yêu binh không đáng tiền. Cho dù bọn họ đã trải qua rất nhiều gian khổ mới đến được đây, nhưng mạng bọn họ vẫn không đáng tiền. Đối với Hoa Quả Sơn, những yêu tu ngộ giả đảo thật vất vả bồi dưỡng mới là huyết mạch của nơi này. Cũng chỉ có những yêu tu đó mới có thể tạo ra tương lai cho yêu quái. Ở thời khắc nguy cấp, nhất định phải làm ra lựa chọn. Xác của chiến hạm đã nghiền nát được rào chắn của pháp trận, rơi thẳng vào trong thành. Trong tiếng nổ vang trời, cát bụi bốc lên mù mịt, lan tràn như những gợn sóng. Nhưng sớm đã không ai quan tâm tới chiến hạm kia. Ngọn lửa điên cuồng chảy xuôi theo những khoảng còn sót lại của pháp trận, tàn sát bừa bãi khắp mọi ngóc ngách trong yêu thành, mà ở trung tâm yêu thành sớm đã biến thành địa ngục nhân gian. Yêu thành được xây dựng trong thời gian cực ngắn. Để có được quy mô như hiện tại, một nguyên nhân trong đó bởi vì hầu hết đều làm từ gỗ. Tuy vật liệu gỗ này được gia công phòng cháy, nhưng nó cũng chỉ có thể phòng được ngọn lửa bình thường, không bao gồm loại lửa không cần mồi của thiên quân. Đứng trước lều vải, khỉ đá ngơ ngác nhìn tất cả chuyện này. Thủy quân Thiên Hà đã bắt đầu hành động rồi, hoặc phải nói bọn họ chưa bao giờ ngồi im. Tất cả trước mắt đều là đang dần tan vỡ. Những yêu quái toàn thân bốc lửa kêu thảm trên đường, điên cuồng giãy giụa, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị hóa thành tro bụi. Những yêu quái hoảng loạn chạy trốn, dẫm đạp lên cả nhau. Tường thành vốn để phòng ngự giờ phút này lại thành nhà giam chí mạng, vây trọn tòa thành trở thành một lò lửa lớn. Một ngôi nhà sụp đổ, khiến đốm lửa và khói đen cuồn cuộn xông thẳng lên trời. Yêu quân giơ trọng thuẫn, chống đỡ cơn mưa lửa thi thoảng từ trên không ập xuống, ra sức đột phá dòng người, xách theo những thùng nước lao thẳng về dải đất trung tâm. Thế nhưng, tất cả đều chỉ là phí công. Khỉ đá cắn chặt răng, khẽ run người lên. Hắn nghiêng đầu nhìn về cửa lều, Ngao Thính Tâm vừa đi ra. Ngao Thí Tâm lập tức cả kinh, mở to hai mắt nói. Người muốn ta ở ngay trước mặt Thủy quân Thiên Hà làm mưa? Xin nhờ cô. Đừng nói đùa. Ngao Thính Tâm quay đầu muốn đi, lại bị khỉ đá níu lại, kéo theo nàng bay thẳng lên trời. Buông ra không thể làm vậy sẽ hại phụ vương ta. Ngao Thính Tâm giãy giụa lại không thể thoát khỏi khỉ đá. Xin cô, nhờ cô, coi như ta van cô được không? Khỉ đá mở to hai mắt, nói từng chữ một. Đúng lúc này, một giọt nước rơi trên người khỉ đá. Hắn ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Ngay sau đó là giọt thứ hai, thứ ba. Hắn buông lỏng tay của Ngao Thính Tâm. Trời đột nhiên đổ mưa rào, Ngao Thính Tâm cũng ngây người. Có mưa, tuy rằng không thể làm tắt ngọn lửa kia, nhưng có hiệu quả áp chế. Theo mưa không ngừng rơi, Thế lửa nhanh chóng được khống chế, thậm chí bắt đầu thu nhỏ phạm vi. Đám yêu quái tìm được đường sống trong chỗ chết, quỳ gối trên mặt đất hoang tàn cháy đen, nhìn lên trời khóc lớn. Thể chế của Hoa Quả Sơn bắt đầu có hiệu lực, toàn bộ yêu quái còn có thể hoạt động đều được chỉ huy gia nhập đội ngũ cứu viện. Đây là... Trong sống chấp đi đùng, khỉ đá thấy được trong tầng mây có hai con rồng xanh đang không ngừng uốn lượn, hô mưa gọi gió. Là Vạn Thánh Long Vương và Vạn Thánh Công Chúa. Cách đó 10 dặm, Thiên Nội mặt không thay đổi nhìn hai con rồng trong tầng mây, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu hạm đội Nam Thiên Môn tấn công lúc này, Hoa Quả Sơn chịu không nổi một kích. Đáng tiếc, trẻ nhỏ không dễ dạy. Dứt lời, Thiên Nội và Thiên Hành mang theo hạm đội Thiên Binh bay về phía sau hạm đội Nam Thiên Môn ngay gần đó. Lúc này toàn bộ hạm đội Nam Thiên Môn cũng bị kinh động. Rất nhiều thiên binh thiên tướng từ trên bong bay đến, tràn trận, dương cung bạt kiếm nghênh đón binh lính thủy quân thiên hà. Các người là ai? Bỏ vũ khí xuống, báo số hiệu, nếu không giết bất luận tội. Một vị thiên quân Nam Thiên Môn quát lớn. Thiên Nội nói lớn, chúng ta thuộc thủy quân thiên hà, đi nhầm tới đây, nguyện ý, nhận tướng sĩ Nam Thiên Môn sắp xếp. Nói xong Thiên Nội giơ cao yêu bài. Những thiên binh đi theo sau gã cũng giơ cao hai tay, mặc binh lính Nam Thiên Môn tịch thu binh khí trên người mình. Phía xa, khỉ đá lơ lửng giữa không trung, mặc cho mưa làm ướt đẫm toàn thân. Hắn bỗng nhìn về hạm đội Nam Thiên Môn, ánh mắt dừng trên người Thiên Nội, đôi mắt tức thì trừng lớn như chuông đồng, lộ ra hung quang. Không nói lời nào, cắn chặt răng, thả ngao thính tâm ra, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng vàng hướng về hạm đội Nam Thiên Môn. Ngay khi hắn chỉ còn cách hạm đội Nam Thiên Môn một quãng gần, hơn vạn thiên binh đã dựng lên một bức tường thuẫn thật dày chắn giữa Thiên Nội và khỉ đá. Cả Na Cha cũng chắn trước người khỉ đá. Không chút do dự, khỉ đá rút kim cô bổng giấu trong tay ra, chỉ thẳng Na Cha. Giao bọn chúng ra đây, lập tức! Một tiếng hét to, luồng khí xung quanh cũng bị chèn ép đẩy tới như gợn sóng, làm màng nhĩ của toàn bộ thiên quân thiên tướng đều đau nhói. Một tia chớp lóe lên, chiếu sáng gương mặt dữ tợn như là dã thú của khỉ đá. Tất cả thiên binh nhất thời đều hít vào một hơi. Yêu hầu này thực sự định liều mạng sao? Nhưng hắn thắng được 18 vạn thiên quân sao? Sẽ không ai cho rằng chỉ dựa vào một con yêu quái có thể đánh tan 18 vạn thiên quân Nam Thiên Môn. Nhưng cũng không ai hoài nghi một khi động thủ, dù đội ngũ thiên binh hạng nhất cũng sẽ chết toàn bộ. Trong bất chi bất giác, toàn bộ chiến trận đều hơi run lên một cái. Thế nhưng đây chỉ là phản ứng cực hạn. 18 vạn đối với một, bọn họ không có bất kỳ lý do nào lùi bước. Na Cha nuốt một ngụm nước bọt, hỏa tiêm thương trong tay che trước người, do dự hồi lâu mới nói. Chúng ta không có bất cứ lý do gì giao quân đội bạn cho ngươi, cho dù hiện tại chưa xác định rõ ràng thân phận bọn họ cũng vậy. Vậy sao? Khi đá cười lạnh, lớp lông trên người dựng thẳng lên, linh lực mênh mông bắt đầu hội tụ, mưa nước còn đọng lại trên người hắn tức thì bốc thành hơi sương. Đây là tư thế chuẩn bị xuất thủ. Thấy thế, Na Cha không khỏi cả kinh. Chuyện này tới quá nhanh, nhanh đến độ Na Cha còn chưa kịp suy nghĩ. Na Cha không biết vì sao thủy quân thiên hà lại xuất hiện ở đây, vì sao bỗng nhiên lại áp dụng thủ đoạn cực đoan này để tấn công yêu thành Hoa Quả Sơn. Nhưng bọn họ đã tiến vào phạm vi hạm đội Nam Thiên Môn, thì bất kể là quân quy của thiên đình hay quy định bất thành văn của quân đội, Na Cha đều không thể giao cho khỉ đá xử lý. Lúc này, đoàn trùy cũng dẫn theo mười mấy đại yêu Hoa Quả Sơn chạy tới phía sau khỉ đá, kéo căng dây cung trong tay nhắm Na Cha. Tiếp đó, vô số yêu quân giống như là một đàn châu chấu vỗ cánh bay tới phía sau. Trong gió táp mưa xa, hai bên phân biệt bởi vì hai sắc trắng đen, dương cung bạt kiếm. Vào giây phút này, chỉ cần thổi một đốm lửa cũng có thể khiến cho mọi chuyện phát triển theo phương hướng không thể chỉnh đốn. Canh tường thuẫn thật dày, khi đá thấy được Thiên Nội và đám thiên binh thủy quân thiên hà được dẫn vào trong khu vực hạch tâm của hạm đội Nam Thiên Môn. Hắn biết nếu lúc này lao tới, trực diện là 18 vạn thiên quân. Đối với hắn có lẽ cũng chẳng là gì. Coi như không thể thành công giết chết tên thiên tướng đầu sỏ kia, thì mình cũng không dễ dàng bị bắt. Nhưng yêu thành bị thiệt hại nặng nề còn đang chờ viện hộ. Nếu lúc này khai chiến với Nam Thiên Môn, chỉ cần một nhóm quân vạn thiên binh đánh tới yêu thành. Vậy thì... Khi đá không dám nghĩ tiếp, im lặng hồi lâu, vẻ dữ tợn trên mặt dần nhạt đi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời mưa gió cười lạnh. Khá lắm, quả nhiên độc kế. Thật là khá. Nụ cười kia khiến cho Na Cha run lên, lập tức lặng lẽ làm phép truyền âm cho khỉ đá. Các người lùi trước đi đã, cho ta chút thời gian, ta sẽ mau chóng tìm hiểu rõ chuyện này rồi nói cho ngươi. Nếu thực không có biện pháp, lúc bọn họ rời đi ta sẽ thông báo. Đến lúc đó, nếu ngươi đại động thủ, thì chúng ta nhất định không hỏi tới. Nhớ kỹ lời hứa hẹn của ngươi. Khỉ đá cắn răng đáp. Hoàng hôn, mưa từ từ ngừng rơi. Những tia nắng xuyên qua tầng mây chiếu sáng mặt đất. Trước tiên bị lửa thiêu đốt, sau đó lại bị dầm trong mưa, nên giờ tòa yêu thành nhìn hệt như một đống đổ nát bị bao trùm trong một tầng vật thể màu đen như bùn đầy, che đậy hết tất cả mọi thứ. Khỉ đá ngồi ngơ ngác nhìn yêu quân rải rác khắp nơi giải quyết hậu quả, mắt không ngừng chớp. Những yêu quái bị trọng thương được nhấc vào trong lều vải dựng lên tạm thời. Dương Thiền dẫn một đám quân y bận rộn chạy quanh, mà bên cạnh doanh trại là một đống thi thể chất chồng như núi, giống y chang một bãi tha ma. Phần lớn thi thể đều bị đốt cháy đen nên không thể phân biệt được. Là yêu quái không có thân thích, tất nhiên đa số cũng chẳng có ai đến nhận thi thể cả. Trong cay ngàn đắng mới đến được Hoa Quả Sơn, bọn chúng chưa từng nghĩ đến sẽ có kết quả như thế này. Nếu nói chuyện lần này không thể đả kích được yêu chúng Hoa Quả Sơn đang hừng hực khí thế, đó là không thể nào. Trong số đó, khỉ đá bị đả kích nặng nề nhất. Đoàn Trì treo từng bước lên trên đống gạch vụn mà khỉ đá đang ngồi, thở dài. Đã thống kê ra số tử thương, tổng cộng thu được 3.656 hồn phách, cũng chính là nói có hơn 3.000. Có lẽ con số còn tăng lên nữa. Ngoài ra còn chưa tìm được toàn bộ thi thể, yêu quân vẫn còn đang cố gắng tìm kiếm. Biết rồi. Khỉ đá không nói gì nữa, hắn cúi đầu nhìn tay mình. Đôi tay có giống con người, chỉ là đỏ hơn, nếp nhăn nơi các đốt ngón tay nhiều hơn, nhìn có vẻ già nua. Đoàn Trí đi tới bên cạnh khỉ đá, lấy túi nước bên hông đưa cho hắn. Khỉ đá lắc lắc, tay tỏ ý không cần. Đoàn Trí thấy vậy bèn mở nắp túi nước, ngửa đầu uống mấy ngụm lớn, đậy nắp. Gã thở dài nhìn hạm đội thiên quân nơi chân trời. Xoay người ngồi xuống bên cạnh khỉ đá. Đang nghĩ gì vậy? Gã hỏi. Đang nghĩ có cần nên dựng cho mỗi người một tấm bia mộ không? Dựng bia mộ? Ừ. Khỉ đá gật đầu. Trước đây đều có, lần này không có thì không công bằng lắm. Tuy danh sách bị đốt nhưng có thể tứ điện sinh tử hỏi lại. Đoàn Trì bất đắc dĩ bật cười. Chỉ nghĩ chuyện này, ta còn đang nghĩ ngươi nghĩ đến việc xây dựng lại nữa chứ. Khỉ đá không trả lời, hắn ngẩng đầu, để mặc cơn gió vẫn còn kèm theo mùi cháy khét vỗ về lông tơ trên mặt mình, chậm rãi nhắm mắt. Ta thấy ngươi hơi giống tên đó rồi. Đoàn Trì than thở. Ai? Bạch Viên. Khỉ đá đáp lại bằng một nụ cười thờ ơ. Đoàn Trì liếc mắt nhìn hắn, thở một hơi thật dài. Cũng không biết Bạch Viên với cả Lão Ngưu bây giờ đầu thai đi đâu, sống có tốt không? Đừng có đầu thai đại thành yêu quái đó nha. Dù đầu thai thành yêu quái thì thế nào chứ? Chỉ mới mấy năm chắc chắn còn chưa hóa hình. Chờ lúc bọn họ hóa hình, chúng ta có chỗ đứng dừng chân. Đến lúc đó yêu quái không cần phải trốn tránh như chuột chạy giữa đường nữa. Ngươi tự tin vậy sao? Ngươi không tự tin? Khỉ đá hỏi ngược. Đoàn Trì sững sờ, qua một lúc lâu gã cười gượng hai tiếng. Tự tin tất nhiên là có, nếu không thì sớm đã chạy rồi. Chỉ là lúc chúng ta rời khỏi thành trì dưới đất còn cho rằng đã có chỗ dừng chân. Không ngờ một chiếc chiến thuyền, một đống đạn hỏa diễm rơi xuống đã xóa sổ được thành thị chúng ta cực khổ xây dựng khỏi bản đồ. Quả thực mỉa mai. Khỉ đá nghiêng mặt nhìn trăm trăm cây cột trụ siêu siêu vẹo vẹo bên cạnh nói. Sẽ xây đại, ngàn năm vạn năm, thiên đình vây quét một đường, yêu quái không phải vẫn luôn sinh sôi không ngừng đó sao? Đến lúc đó, nợ nần với thủy quân thiên hà. Sẽ tính toán rõ ràng với bọn chúng. Đều sẽ tính toán rõ ràng, chỉ cần cố gắng chống đỡ sống sót được đến ngày đó. Khỉ đá nhìn thấy phía xa xa, đại giác đang ngồi xổm bên đống thi thể cạnh doanh địa gào khóc. Hắn sao vậy? Khỉ đá chỉ về đại giác hỏi. Đoàn Trì vươn tay vỗ vai khỉ đá nói. Ta đi an ủi hắn, tẩu tử, Lúc xảy ra chuyện đúng lúc tàu tử ở nhà, đại giang không ở đó, tàu tử không thoát kịp. Nhưng Linh Tê chỉ bị thương nhẹ, bây giờ đang được phong linh chăm sóc. Đoàn Trùy dứt lời, đứng dậy chỉnh lại áo giáp dính đầy bụi đất trên người, đi về phía đại giác. Khỉ đá chớp mắt, bờ môi giật giật, nhưng thẳng đến khi Đoàn Trùy đi xa, vẫn không nghẹn ra được một câu nào. Trong đại điện, trên chiến thuyền chỉ huy, Na Cha chỉ thẳng vào thiên nội quát mắng. Nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc các ngươi có ý gì? Tam Thái Tử, mà tướng vừa nãy không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Thiên nội giang tay hỏi ngược lại. Mấy lời đó của ngươi mà gọi là rõ ràng? Hỏa tiêm thương trong tay Na Cha nện mạnh xuống đất thét. Đông Thắng Thần Châu là phạm vi phụ trách của Nam Thiên Môn bọn ta. Hoa Quả Sơn cũng do Nam Thiên Môn bọn ta phụ trách vây quét. Ngọc Đế trừ hạ chỉ, lúc nào đến phiên thủy quân thiên hạ các ngươi nhúng tay chứ? Lời này Tam Thái Tử sai rồi. Thiên nội lắc đầu. Quân ta không thể nói là nhúng tay được. Lần này do máy dò đường hỏng nên lạc mất phương hướng, đi nhầm vào Đông Thắng Tần Châu. Tiếp đó trận pháp khởi động của chiến thuyền không biết làm sao cũng hỏng nốt. Cũng may là không rơi vỡ. May mà các vị ra tay cứu giúp nên không có thương vong. Chẳng lẽ Nam Thiên Môn chưa từng có chiến thuyền nào bị rơi hả? Chuyện này dù có báo lên Đinh Tiêu Bảo Điện thì cũng không thể nói là lỗi của thủy quân thiên hà ta được. Rõ ràng các ngươi tự ngừng trận pháp điều khiển. Na Cha giận dữ. Thiên nội bật cười ha ha. Có phải do bọn ta ngừng hay không? Cứ trả là biết. Nhưng trước đó xin Tam Thái Tử giúp tìm lại xác chiến hạm của bọn ta rơi trong yêu thành về trước đã. Ngươi! Hay là nói chân tướng chuyện này không quan trọng. Tam Thái Tử chỉ muốn kêu oan cho mấy tên yêu quái xui xẻo không may bị chiến hạm nện chết thôi. Thiên nội phì cười như đang trêu đùa. Na Cha trừng to hai mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Qua một lúc lâu vẫn không nói được câu nào. Na Cha bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn về hai vị thiên vương bên cạnh. Lúc này, Chỉ Quốc Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương cũng đều đang nhíu chặt mày. Chuyện hôm nay Thủy quân Thiên Hà quả thực đã làm hơi quá đà. Nếu không cẩn thận khiến Mỹ Hầu Vương xông trận, dù bọn họ cộng thêm Na Cha cũng không nhất định có thể khống chế được thế cục. Đến lúc đó, dù Hoa Quả Sơn bị tiễu trừ rồi, Lý Tịnh Thiên Vương chắc chắn không thể nào trở về được nữa. Đây là kết quả mà hai vị Thiên Vương đều không muốn nhìn thấy. Dù Thiên Bồng Nguyên Soái đồng ý, nhưng có chắc y sẽ bận tâm đến tính mạng của Lý Thiên Vương không? Nhưng trong lòng có bất mãn thế nào đi chăng nữa, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt vào trong bụng. Bỏ qua chuyện Lý Tịnh không nói, Thủy quân Thiên Hà đúng là chiếm lý trong chuyện này. Thiên nội rồi eo. Nếu không có chuyện gì nữa thì mặt tướng xin lui trước đây. Chuyện này đã báo cho Nguyên Soái rồi, bên kia sẽ nhanh chóng phái người tới đón bọn ta về. Công tác giải quyết hậu quả được tiến hành theo trình tự. Khi đá chỉ ngơ ngác ngồi trên đống gạch vụn. Những người đứng đầu của Hoa Quả Sơn đều đến báo cáo tình hình cho khỉ đá. Dường như đống gạch vụn đó đã trở thành phòng làm việc của hắn. Khu ảnh hưởng nặng nhất ở trung tâm thành trì, quân đội hầu như không có tử thương. Tử thương nghiêm trọng nhất là các tiểu yêu, phòng luyện đan và bộ ngành dân sự nằm tại trung tâm thành trì, tổn thất vượt quá năm thành. Trung tâm điều phối bị chiến hạm nện thẳng vào, không ai may mắn thoát khỏi. Các công trình trong thành tổn hại vượt quá 8 thành. Câu trả lời của Na Cha là thủy quân thiên hạ đi nhầm. Phần lớn phủ đệ của các tướng lĩnh chủ yếu được xây dựng ở trung tâm thành trì, cho nên tử thương của người nhà rất nặng nề. Lời còn chưa dứt, cá sấu tinh báo cáo đã bật khóc không thành tiếng. Khi đã biết cá sấu tinh vừa mới thành hôn không lâu, chắc trong nhà cũng xảy ra chuyện rồi. Đến đêm khuya, mười mấy tướng lĩnh tụ tập đến trước mặt Khỉ Đá, trong đó bao gồm cả đại giác và cá sấu tinh nọ. Bọn họ tới để xin lệnh tập kích Nam Thiên Môn, bắt tướng lĩnh thủy quân Thiên Hà hôm nay giết cho hả giận. Sau khi giác già dùng cái miệng không lưu loát phát biểu một câu từ không quá dõng dạc, Khỉ Đá chậm rãi đứng lên, lặng lẽ quay người rời đi, để lại chúng tướng lĩnh đứng đó đưa mắt nhìn nhau. Khỉ Đá rất muốn nói gì đó để khuyên bọn họ, nhưng hắn dùng cái gì để khuyên đây? Còn nói tiếp sợ là chính bản thân Khỉ Đá đều bị bọn họ thuyết phục mất. Lý trí nói với hắn rằng hắn không thể như vậy được, vì lâu dài vì tương lai, không thể như vậy. Lúc ở đầm Ác Long, hắn không thể nào truy kích Huyền Quy Bộ đã bỏ chạy được, không thể quay đầu đối kháng với Thiên Hành. Lúc đó đã vậy, hôm nay cũng vậy thôi. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn im lặng rời đi. Nhưng rời đi rồi thì hắn có thể đi đâu được chứ? Chỗ ở của hắn cũng đã bị đốt cháy cả rồi. Hắn lượn lờ không mục đích trong đống phế tích hồi lâu. Cuối cùng, chỉ đành phải là rời đống gạch vụn này đến đống gạch vụn khác tiếp tục ngồi ngẩn ngơ. Trải qua mấy năm rèn luyện, Hoa Quả Sơn sớm đã có được cơ chế tổ chức có hiệu suất cao của thời đại này. Công tác giải quyết hậu quả đơn giản không cần hắn ra tay, mà mấy việc phức tạp thì bây giờ không làm được. Còn về cứu chữa cho kẻ bị thương, đó hoàn toàn không phải chuyện một hành giả đạo như hắn có thể làm được. Điều hắn có thể làm bây giờ cũng chỉ là tìm một nơi khiến đầu óc được yên tĩnh mà thôi. Tờ mờ sáng, cựu đầu trùng xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi cũng tìm ta có việc? Khỉ đá hỏi. Không, chỉ là tự dưng nhìn thấy ngươi một mình ngồi đây nên đi qua chào hỏi ấy mà. Ta có thể làm gì được chứ? Cũng chỉ là một kẻ giúp đỡ làm việc vặt thôi. Giờ chuyện nên làm đều đã làm xong cả rồi. Bọn họ chê ta vướng tay vướng chân, nên ta tự động cút xéo. Gã vừa nói vừa chơi cái trục quay khiến nó phát ra tiếng lách cách, chậm rãi thở hắt ra một hơi, than thở. Mà nó, thì ra cứu người còn mệt hơn cả giết người. Khi đá nhìn cửu đầu trùng, thấy ta cảm tạ Lão Long Vương và Vạn Thánh Công Chúa. Lời này của ngươi nhất định đừng để ông ấy nghe thấy đó. Tại sao? Ông ấy sớm coi mình thành người Hoa Quả Sơn. Giờ ngươi nói với lão mấy đời này không phải quá xa lạ hả? Trở về lại dài dòng cho coi. Cái bộ dáng nước mắt nước mũi ròng ròng đó, cựu đầu trùng nhớ lại mà thấy rùng mình. Khi đá mỉm cười vui mừng. Này, hỏi ngươi một vấn đề. Nói. Hôm qua, sao lại không ra tay? Ta ở phía sau chuẩn bị xong cả rồi. Chỉ chờ ngươi ra tay, ta sẽ đột kích cánh bên bọn chúng, để bọn chúng đầu đuôi không nhìn thấy nhau. Ra tay xong thì sao? Dựa vào hai chúng ta. Khỉ đá chỉ vào đám yêu binh rải rác khắp trốn trong đống phế tích nói. Cộng thêm cả bọn họ, có xử hết được 18 vạn thiên quân một lúc sao? Dù xử không hết được, ít nhất cũng khiến bọn chúng gà bay chó chạy chứ. Cửu đầu trùng nhe răng. Sau đó thì sao? Khỉ đá trưng cửu đầu trùng hỏi. Sau đó, cần sau đó nữa. Cửu đầu trùng kinh ngạc hỏi. Khỉ đá chỉ cười thờ ơ, không thèm trả lời. Lông mày cửu đầu trùng lập tức nhăn lại, gã bước nhanh đến bên cạnh khỉ đá nói. Hai người cứ định bỏ qua như vậy, không thấy nghẹn quất thả. Yêu thành chúng ta cực khổ xây dựng lâu như vậy, bọn chúng nện một chiếc chiến hạm, má nó nện bay cả tòa thành luôn. Cục tức này ngươi nuốt xuống được hả? Không giống người chút nào. Khỉ đá trợn to mắt lẳng lặng nhìn cửu đầu trùng. Qua lúc lâu, cựu đầu trùng giang tay. Được rồi, vẫn là có chút giống. Nhưng nếu là ta, chắc chắn không nhịn được. Thực ra hôm nay nếu không phải ngươi quay đầu, ta đã sống ra rồi. Đám khốn kiếp đó. Nói xong, gã căm hận đá một mảnh ngói vỡ bay ra xa. Mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên ở đường chân trời phía đông. Ánh sáng xuyên qua hạm đội dày đặc của Nam Thiên Môn, chiếu sáng toàn bộ Hoa Quả Sơn. Ngày mới không gì cản lại được, chỉ là có rất nhiều yêu quái đều đã không thấy được nữa. Hai đại yêu quái ngơ ngác như vậy, cái bóng nghiêng nghiêng kéo rất dài, ánh lên mặt đất cháy đen, cả hình dáng cũng không thấy rõ. Qua lúc lâu, khỉ đá mới cúi đầu chậm rãi nói. Thực ra ta biết ngươi vẫn không thể nào hiểu nổi, tại sao ta phải ở đây dụng binh. Cửu đầu trùng chẹp miệng gật đầu. Khỉ đá cười khổ. Bất kể là ta hay ngươi, bàn về tu vi vũ lực thì trong đám nhân loại đều chẳng mấy ai cản được. Nếu chỉ cô độc một mình, có lẽ sẽ sống thoải mái hơn không chừng. Không phải là có lẽ, là chắc chắn. Cửu đầu trùng. Ngày tháng sợ đầu sợ đuôi rất mệt. Nhưng giờ không phải ngươi cũng không cô đơn sao? Dù quang hoa quả sơn rời đi, ngươi đã không còn cô độc nữa rồi. Cửu đầu trùng ngẩn ra. Đúng vậy, gã đã thành hôn, bây giờ đã có thê tử, còn có nhạc phụ, không còn là một mình lẻ loi nữa. Có vài thứ không phải ngươi muốn vứt là vứt bỏ được. Nếu như chúng ta không cố gắng làm gì đó, Vậy trên thế giới này vĩnh viễn không có một vùng trời đất thuộc về chúng ta. Không phải bởi vì chúng ta yếu, mà bởi vì chúng ta không có đồng bạn trợ giúp, không có một tộc đàn mạnh mẽ. Yêu không quật khởi, chúng ta chỉ có thể mãi mãi sống lang bạt như vậy thôi. Sống như mấy con chuột chạy qua đường, sống trong một thế giới không có bạn bè, không có người thân. Một thiên binh chịu nhục thì sẽ có thiên tướng ra mặt. Một đội thiên quân bị hàng phục sẽ có đại quân chinh phạt. Đây chính là nhân loại. Chính bởi vì bọn họ là nhân loại, cho nên bọn họ được bảo vệ. Chúng ta thì sao? Khỉ đá chậm rãi nhắm mắt, không nói tiếp nữa. Cựu đầu trùng liếc mắt nhìn khỉ đá. Ngươi là vì điều này? Còn bởi vì ta từng đáp ứng một vài người, một vài chuyện. Khỉ đá thở dài. Trầm mặc hồi lâu, cựu đầu trùng hư hư cười ra tiếng. Gã chỉ vào đống gạch vỡ đầy đất hỏi. Trên thiên đình có tam thanh, dù đánh bại 100 vạn thiên quân thì thế nào? Bây giờ còn chưa ra tay với chúng ta, chỉ là vì chúng ta còn chưa đủ cấp bậc để uy hiếp địa vị của chúng mà thôi. Ở trong mắt của bọn chúng, chúng ta còn chẳng bằng một con sâu. Muốn xây dựng một yêu quốc cường đại dưới mí mắt của bọn chúng, có địa vị ngang với thiên đình, bảo vệ vùng trời đất của mình, ngươi cảm thấy có thể làm được sao? Khi đá hít một hơi thật sâu nói, bất kể ngươi tin cũng được, không tin cũng được, bọn chúng không có lý do để ta chết. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Đối với yêu quái, có lẽ cơ hội này không có lần thứ hai đâu. Thành hay bại, phải xem 300 năm tới rồi. Sáng sớm, gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa lê rơi xuống trước cửa sổ. Đại bản doanh thủy quân Thiên Hà, trong thư phòng ở Vân Vực Thiên Cảng. Thiên Bồng đang cúi đầu cẩn thận phê chuẩn các quyền trục. Chiến sự ở Tây Ngưu Hạ Châu và Bắc Câu Lô Châu đã kết thúc. Tuy còn chưa chính thức báo lên thiên đình, thậm chí tiếp theo còn phải chuẩn bị trực tiếp tham gia vào trận chiến vây quét Hoa Quả Sơn. Ấy vậy mà phần đất Phong Hầu và Luận Tông trong nội bộ sớm đã bắt đầu. Cộng thêm chiến sự trước đó vừa kết thúc, với cả trong khoảng thời gian này vẫn đang không ngừng chỉnh quân và diễn luyện. Đống quyền trục sớm đã chất chồng như núi. Bởi vậy dù mệnh lệnh từ Linh Tiêu Bảo Điện còn chưa xuống, nhưng Thiên Bồng vẫn không nhàn rỗi. Kỳ thực muốn đời biếng cũng rất dễ, giao cho mấy tên thiên tướng văn chức dưới quyền xử lý là được. Dù sao trong số này các sự vụ quan trọng chính thức cần y đóng dấu nguyên soái cực ít, đa số là những chuyện vụn vặt mà thôi. Có điều ngàn năm tới nay, Thiên Bồng sớm quen với cách làm việc cần cù chăm chỉ này rồi. Đừng nói là giờ đã đưa đến trên bàn của y, dù là những chuyện không cần y xử lý, chỉ cần thời gian cho phép, y vẫn sẽ bớt thì giờ xem qua. Có một cấp trên cuồng công việc thế này, cũng không trách đám thiên tướng dưới quyền đều cuồng công việc đến vậy. Đều là do bị bức ra cả, ở nơi này không nghiêm túc làm việc thì không sống nổi. Có điều may mà cả thiên đình cũng chỉ có một nguyên soái như vậy mà thôi. Hồi đó, lúc Thủy quân Thiên Hà vẫn là một phân đội đóng giữ Thiên Hà thì y là chủ tướng. Đến tận hôm nay, qua hơn ngàn năm, mỗi chiếc chiến hạm, bất luận mới hay cũ, bỏ không, thậm chí hư tổn thì y vẫn gọi tên được. Mỗi một điều quân quy y đều tự mình tham gia chế định, mọi thứ y đều nắm rõ như lòng bàn tay. Trong tình huống này, dù nói Thủy quân Thiên Hà do y nuôi lớn cũng không đủ. Hồ sơ bất kỳ cấp bậc rơi vào tay hắn, chỉ cần nhìn lướt qua có thể đoán được đại khái ngọn nguồn của nó. Tất nhiên, cũng chẳng có gì có thể qua được mắt của y. Thời gian trôi qua, vệ binh thỉnh thoảng tiến vào, dựa theo yêu cầu của y đưa các hồ sơ đã được phê duyệt xong đến nơi cần đến. Cứ bận rộn như vậy, một buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Tới buổi trưa, Thiên Phụ đến cạnh cánh cổng, thấy Thiên Bồng đang hết sức chăm chú vùi đầu làm việc, bèn vươn tay gõ cửa. Vào đi! Thiên Bồng thuận miệng. Bước vào trong thư phòng, Thiên Phụ quỳ một chân hành lễ. Thiên Phụ tham kiến nguyên soái. Nghe vậy Thiên Bồng dừng động tác ngước mắt nhìn Thiên Phụ hỏi. Chiến báo tới rồi. Tới. Nói xong Thiên Phụ đứng dậy rút ra một cuộn thẻ tre từ trong ống tay áo, dâng lên bằng hai tay. Kế hoạch rất thuận lợi nhưng hiệu quả không tốt như dự đoán của chúng ta. Nhận lấy cuộn thẻ tre, Thiên Bồng mở ra, cẩn thận đọc từ đầu tới cuối một lượt, hơi sửng sốt. Vạn Thánh Đông Vương và Vạn Thánh Công Chúa, hàng mưa cứu hỏa. Nói vậy, cựu đầu trùng và 6 tên yêu quái kia đang ở Hoa Quả Sơn. Thiên Phụ hơi do dự. Mà Thướng vừa thông qua con đường khác biết được 6 yêu vương đang ở Nam Chiêm Bộ Châu chiêu binh mãi mã tập hợp lại. Còn về cửu đầu trùng thì hướng đi không rõ, đoán có lẽ đang ở Hoa Quả Sơn. Cửu đầu trùng à? Thiên Bồng cầm thẻ tre chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú trần nhà suy nghĩ. Cửu đầu trùng này có thể xem như là một tên đại yêu hiếm có. Lúc Thiên Bồng vừa lên làm chủ tướng thủy quân Thiên Hà thì lệnh truy nã đã nằm trên bàn. Tuy nói tu vi gã trong chúng yêu được coi là cực cao, nhưng trước giờ luôn làm việc khác người. Đến mức số tiền thưởng không cao, thứ tự cũng không lên cao nổi. Bởi vậy nên gã chưa từng bị trọng điểm truy nã. Cộng thêm gã luôn cô độc một mình, truy bắt đúng là cực kỳ phiền phức. Để đối phó gã, Thủy quân Thiên Hà thậm chí từng mời Nhị Thập Bát Tú phối hợp với Thủy quân Thiên Hà cứu Tinh Đốc toàn lực bao vây, kết quả vẫn vồ hụt. May mà loại yêu quái chỉ lo thân mình này không tạo thành nguy hại quá lớn, dần ra đã bỏ gã qua một bên. Còn về Mỹ Hầu Vương của Hoa Quả Sơn, dựa theo suy đoán bây giờ, tu vi chắc không thua kém cửu đầu trùng. Nhưng một tên Mỹ Hầu Vương muốn chiếm núi làm vua, một tên cửu đầu trùng trước giờ chỉ lo thân mình. Hai tên này sao lại sát với nhau chứ? Không giống tính cách của cửu đầu trùng lắm. Suy nghĩ rất lâu, Thiên Bồng vẫn không đoán ra được manh mối gì. Có lúc tin tức không đầy đủ, chỉ dựa vào suy đoán là không được. Giống như chuyện cửu đầu trùng rất có thể đang ở Hoa Quả Sơn, nếu không phải lần này ném đá dò đường, Vạn Thánh Long Vương và Vạn Thánh Công Chúa đi ra hàng mưa, chỉ sợ Thủy quân Thiên Hà là phải thẳng đến hai quân giao chiến mới biết. Một đại yêu thái ất kim tiên ở trong chiến tranh quy mô lớn tuy không phải là nhân tố quyết định, nhưng cũng có thể ảnh hưởng cực lớn đến chiến cục. Đặc biệt là lúc áp dụng mấy sách lược đặc thù như là tập kích hoặc là đánh úp. Trong trận doanh đối phương lại tự dưng nhảy ra một đại yêu, kết quả đó là thường khá chí mạng. Im lặng hồi lâu, Thiên Bồng ngồi thẳng người dựa lưng vào ghế nói. Nếu cửu đầu trùng Vạn Thánh Long Vương đều ở đó, vậy thì dù sao sáu yêu vương không ở Hoa Quả Sơn, chắc đã có liên hệ với Hoa Quả Sơn, nếu vậy thì rất khó giải quyết. Hơi dừng chốc lát, Thiên Bồng hỏi tiếp. Linh Tiêu Bảo Điện có tin tức gì không? Liên quan đến chuyện có điều quân ta tham gia vây quét Hoa Quả Sơn hay không, Linh Tiêu Bảo Điện vẫn còn đang trao đổi. Rất nhiều thiên gia đều đang nghiêng về phía ủng hộ quyết nghị này. Giờ chủ yếu là Thái Bạch Kim Tinh đang cực lực phản đối mới chưa thông qua. Nhìn tình hình còn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Thiên Bồng vươn tay vuốt nhẹ những con chữ trên thẻ tre trước mắt, cười bất đắc dĩ. Ngay cả cửu đầu trùng đều đã vào Hoa Quả Sơn. Nếu còn không nhân dịp cánh chim này còn yếu mà chặt nó đi, về sau sợ đã trở thành tai họa lớn. Báo chuyện này cho Tuần Thiên Phủ đi. Vâng. Khẽ mở miệng, Thiên Bồng dường như còn đang định nói gì đó, nhưng lời vừa đến bên miệng thì đã thu về lại. Thấy vậy Thiên Phủ cũng không hỏi nhiều, chắp tay. Nguyên soái, mặt tướng còn có một chuyện bẩm báo. Nói. Thiên Phủ rút ra một thẻ tre từ trong ống tay áo đưa qua. Nam Thiên Môn gửi một văn thư yêu cầu Thủy quân Thiên Hà giải thích bằng văn bản cho chuyện lần này. Ký phát là ai? Thiên Bồng hỏi. Trị Quốc Thiên Vương. Trị Quốc Thiên Vương. Thiên Bồng lặng lẽ lặp lại vài lần, mím môi, lúc lâu mới trả lời. Trả lời gã, lần này chỉ là sự cố, sẽ không có lần sau. Chỉ sợ là không tốt lắm. Thiên Phụ nói. Chiến hạm chứa đầy liệt diễm mất phương hướng mấy vạn dặm sau đó bị rơi. Chuyện tấu hài kiểu này dù Nam Thiên Môn lỏng lẻo nhất cũng sẽ không phạm phải. Huống chi còn đúng lúc nện xuống Hoa Quả Sơn nữa chứ. Nói là sự cố, chỉ sợ ngay cả bản thân đều không tin. Nhưng Thiên Phụ do dự, Thiên Bồng lại không để tâm. Cứ trả lời như vậy, gã tự hiểu. Mặt tướng tuân lệnh. Còn đó bảo Thiên Nội tạm thời đừng quay về, cứ thành thực nán lại hạm đội Nam Thiên Môn. Nán lại? Thiên Phụ lập tức sững sờ nói. Nguyên soái là muốn. Đây là suy nghĩ cho sự an toàn của hắn. Thiên Bồng nói. Sau khi trải qua 12 tiếng cứu hỏa, mọi thứ ở Hoa Quả Sơn đều dần ra ổn định. Tổn thất do chuyện lần này mang đến cũng đã được kiểm kê xong. Không biết có nên dùng từ may mắn để hình dung không nữa,